tập mà đi, ngoặc kép, ngươi muốn chết. Tiểu nữ hài triệt để tức giận, nàng bản thân tu vi không bằng thần hoàng lão tổ, đơn giản là không ngừng rút ra núi thây lực lượng, đang đối kháng với thần hoàng lão tổ. Không nghĩ tới Lâm Phong tên khốn này, bay đi lên về sau, liếc mắt liền nhìn ra chỗ mấu chốt, để nàng làm sao không khí. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.